Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, No Hard Feeling không hề cay cú. Âm thanh chiến thắng của những chiếc kèn vang lên trên bầu trời khu rừng cổ thụ. Chỉ còn ba kẻ thách đấu. Những anh hùng dũng cảm này là Mangro, 111 mạng, Firezing, 87 mạng, Kim Saito, 59 mạng. Glow of Glory đang chờ đợi các anh hùng. Sunny lê tấm thân mệt mỏi ra khỏi khu rừng, cảm nhận mặt đất dưới chân mình rung chuyển và rung rinh. Lúc này Titan đã gần như hoàn toàn thức tỉnh và không nơi nào trong đấu trường là an toàn, ngoại trừ dải cát hẹp giữa rừng đen và hồ mà cậu vừa đến. Tất nhiên Sunny bước vào vùng nước cạn và dừng lại, dùng sâu serpent xa hồn để hỗ trợ mình. Hơi thở của cậu khò khè và nặng nề, và có vài vết lõm trên bề mặt onyx của Mantle of the Underworld, áo choàng của thế giới ngầm. Gần như cùng lúc đó, hai bóng người khác cũng xuất hiện từ trong bóng tối của khu rừng đang dần trở nên đói khát. Một người là một cô gái trẻ hấp dẫn với đôi vai rộng và vóc dáng thể thao. Mái tóc dài màu nâu đỏ buộc thành đuôi ngựa. Cô mặc một chiếc áo choàng đỏ khiêm tốn. Phần thân được bảo vệ bởi một chiếc áo giáp da. Và trên tay cầm một cây giáo nhẹ. Đôi mắt xanh của cô mệt mỏi, nhưng sáng rõ, tràn đầy sự tập trung và quyết tâm. Người còn lại là một người đàn ông mặc giáp nặng, mang theo một thanh kiếm lớn với lưỡi kiếm khắc những ký tự run phức tạp. Gương mặt của hắn bị che khuất sau chiếc mũ giáp, chỉ có đôi mắt lạnh lùng và điềm tĩnh lộ ra qua khe hở nhỏ. Những bước chân của hắn tự tin nhưng hơi lảo đảo, tiết lộ mức độ kiệt sức nghiêm trọng. Chắc đây là Firezing và Saito, gã cung thủ hùng mạnh đã không vượt qua được. Sunny chỉ có thể đoán chuyện gì đã xảy ra với hắn. Nhưng kịch bản khả dĩ nhất khá rõ ràng. Legacy hùng mạnh đó hẳn đã rơi vào một cuộc phục kích tương tự như những gì Sunny từng gặp, chỉ là kết quả kém may mắn hơn. Thế đấy, cuộc sống là như vậy. Đa của gia tộc Maharana đã trả giá cho việc dám tỏ ra quá nổi bật mà không đủ sức mạnh để đáp trả sự táo bạo đó. Mặt khác, điều này không hẳn là công bằng xét về các giải đấu. Nhưng mà khi nào thì mọi thứ thực sự công bằng? Sunny rất thích việc ẩn nấp trong bóng tối. Mặc dù persona chết tiệt này của cậu có phần thất bại trong việc giúp cậu ở mặt này. Trùng hợp là không ai trong số những kẻ âm mưu lập nhóm cũng đã đi xa đến mức này. Và điều đó có lý do. Ngay từ đầu, kiểu người sử dụng những phương pháp như vậy không có tố chất để giành chiến thắng trong trận chiến này, vì vậy, Sunny không định đánh giá thấp hai đối thủ cuối cùng của mình. Họ đã chứng minh được sức mạnh của mình. Ba người thức tỉnh đứng tách biệt, nhìn nhau một cách cảnh giác. Nước trong của hồ yên bình vỗ vào cẳng chân họ. Lâu đài tráng lệ đứng sừng sững ở phía xa. Những bức tường cổ của nó ngập trong ánh nắng rực rỡ. Cảnh tượng thật đẹp và thanh bình. Nhưng không khí như nổ lách tách vì căng thẳng. Một lát sau, người đàn ông trong bộ giáp nặng quay sang cô gái trẻ đầy lửa và nói khan khan. Hãy cùng nhau xử lý con quỷ đó trước. Chúng ta có thể quyết định ai là người chiến thắng sau khi thứ đó bị tiêu diệt. Sunny đảo mắt. Wow, thật không ngờ. Cậu nắm chặt chuôi của sâu serpent, chuẩn bị cho một trận chiến khó khăn. Nhưng cậu lại ngạc nhiên khi cô gái trẻ lắc đầu và nói đơn giản, với vẻ mặt khinh bỉ hiện rõ trên khuôn mặt đầy tàn nhang của mình. Không, cậu nhướng mày, ha, thật là cao quý, trời ạ, đúng là đồ ngốc, thật là một kẻ ngốc. Người đàn ông tên Saito cười, rồi liếc nhìn Mangro, sao hả, Mangro, cũng cùng lời đề nghị, hãy xử lý cô gái trước. Sau đó có một cuộc đấu tay đôi đúng nghĩa, giữa tôi và cậu, hay việc đó quá thấp hèn đối với cậu? Sunny nghiến răng, nhưng không còn lựa chọn nào ngoài việc phải nói. Đúng vậy, ác. Chết tiệt, Saito lắc đầu, giới trẻ ngày nay, thật ngây thơ, Dream Ram chẳng dạy cậu gì sao? Sunny nâng thanh Odachi lên và cười khẩy, nó dạy tôi tất cả mọi thứ. Với điều đó, cậu chuyển trọng tâm và chuẩn bị lao tới. Thời gian để nói chuyện đã hết, hai người kia cũng hiểu điều đó. Và ngay sau đó, sự yên bình của hồ trong lập tức tan biến. Chuyện gì vậy? Ngay khi Sunny di chuyển, một vụ nổ mạnh vang lên và cậu bị ném văng lên không trung bởi sóng xung kích kinh hoàng. Hạ cánh bằng một cú lăn, cậu vội vã lắp Memory of Fire, ký ức vừa, vào manto và đứng dậy kịp lúc để thấy quả cầu lửa khổng lồ tan biến trong không khí. Cơ thể cậu cảm thấy bị tổn thương hơn trước. Tuy nhiên, Kim Saito mới là người chịu phần lớn sức công phá. Bộ giáp nặng của hắn bị móp méo và rách nát. Những mảng da cháy xém lộ ra qua các khe hở. Ngay khi Fire Racing lao tới, những lưỡi lửa hiện lên trên lưỡi giáo của cô. Hắn đột nhiên di chuyển với sự nhanh nhẹn bất ngờ, đâm thanh kiếm về phía trước, nhưng hắn không nhắm vào cô gái. Tệ rồi, Sunny nhận thấy các ký tự run bùng cháy với ánh sáng tím đáng sợ, rồi vội vàng ném mình sang một bên. Giây tiếp theo, một hình bóng ma của một gã khổng lồ mặc giáp xuất hiện trong không khí và chém xuống. Cắt ngang vị trí mà cậu vừa đứng bằng bản sao y hệt của thanh đại kiếm. Thật là một ký ức mạnh mẽ, vì cả hai kẻ địch của cậu dường như đều sở hữu những phương tiện tấn công tầm xa chết người. Cậu không còn lựa chọn nào ngoài việc tiếp cận gần. May mắn thay, Saito đã vướng vào Fire Sinh, người đang chút một loạt những cú đánh nhanh như chớp, nhưng chính xác và chết người lên hắn. Như thể cô gái trẻ đang nhảy múa, mái tóc nâu đỏ và chiếc áo choàng đỏ tung bay trong không khí như những ngọn lửa hoang dã. Phong cách thú vị, mình nên để cô ấy lại sau cùng. Trong khi đó, người đàn ông không cố gắng né tránh cây giáo đang bốc cháy mà thay vào đó xoay người một cách khéo léo, đảm bảo rằng nó chỉ đánh trúng những phần giáp chưa bị hư hại. Mặc dù bị phá hủy bởi vụ nổ, bộ giáp nặng vẫn giữ nguyên, tiết lộ rằng nó cũng là một ký ức có sức mạnh đáng kể. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Chỉ một lúc sau, Sunny đã đến gần họ và tham gia vào trận chiến. Thanh Odachi đen hòa cùng ngọn giáo rực lửa và thanh đại kiếm khắc rune tạo nên bản nhạc thép. Vài phút sau, giọng nói của Dreamscape lại vang lên. Challenger Kim Saito bị loại. Challenger Fire Sing bị loại. Challenger Mangro đã chiến thắng. Vinh quang thuộc về người chiến thắng. Khi máu biến thành một cơn lũ tia sáng và làn nước của hồ yên bình trở lại trong suốt. Âm nhạc chiến thắng vang lên từ mọi phía. Bên dưới chiếc mặt nạ đen, Sunny nhăn mặt và cố gắng kiềm chế mong muốn bịt tai lại. Cái tiếng ồn khủng khiếp này là gì? Ác, chuyện này thật sự quá khó. Không hề hay biết, mạng lưới truyền thông đã bùng nổ với vô số bài viết. Tất cả đều có tiêu đề gần giống nhau. Không hề cay cú. Lord Mangro dễ dàng đánh bại 1000 người thức tỉnh. Ngoặc kép, hết chương.